Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, khủng bố tập kích. Chương 40, khủng bố tập kích trong này. Tự nhiên có Triệu Viên Viên cùng Trần Minh, trung đẳng học viện trong, 16 tuổi tốt nghiệp, một cái lớp học có 30 người. Hôm nay này phòng bên trong, có hai cái bàn, chủ thứ rất rõ ràng, chủ vị. Triệu Viên Viên cùng Trần Minh tiếp thu mọi người chúc mừng. Bọn họ một cái giác tỉnh dị năng, một cái đã trở thành dong binh tiểu đội đội viên. Một tháng này có người nói đều đã kiếm 5 vạn khối. 5 vạn khối, ở những học sinh này trong mắt cơ hồ là vô lực đạt được. Dù sao bọn họ vừa mới đi vào xã hội, trước đây đều là theo phụ huynh trong tay cầm tiền, mà một ít bần đệ tử nghèo còn phải suy nghĩ một chút phụ mẫu làm 5 năm công tác mới có thể có đến tiền. Trần Minh một tháng liền kiếm được. Điều này sao có thể không ước ao? Chu Hào, Tần Phong, các ngươi tới. Trần Minh lớn tiếng chào hỏi. Thế nhưng sau đó hơi sững sờ. Mi tâm rất nhỏ nhăn lại. Chu Hào dĩ nhiên mặc một bộ đồng phục tác chiến đến. Chu Hào, người đồng phục tác chiến này không sai a? Lẽ nào ngươi cũng thấy tỉnh dị năng? Trần Minh hỏi, vậy cũng được không có. Bất quá cổ võ thể chất nhưng thật ra rất dễ liền giác tỉnh. Ta gần nhất đều ở huấn luyện. Cũng không phải biết Trần Minh ngươi lăn lộn phong sinh thủy khởi a. Chu Hạo ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng, nào có, bất quá là lăn lộn phần cơm ăn. Ngươi cũng biết, ta đây loại cô nhi, cũng chỉ có thể như vậy. Trần Minh cười nhạt, nhưng trong lòng nghĩ, Chu Hạo phụ thân công tác là huấn luyện quán nhân viên công tác. Chu Hạo giác tỉnh cũng liền một tháng, sẽ không có năng lực gì, không cần lo lắng. Nghĩ như vậy, Trần Minh mi tâm lại giãn ra, không quá để ý, hắn đường nhìn chuyển rời đến Tần Phong trên người. Nhìn đối phương còn mặc thân rửa đến trắng bệch y phục cùng quần jean. Trong lòng đắc ý càng rõ ràng hơn. Cũng đồng thời có một loại vui sướng. Ở trường học một mực bị đè một đầu. Còn muốn làm bộ cùng đối phương quan hệ rất tốt hình dạng. Đây chỉ là vì theo Chu Hạo cùng Tần Phong trên người. Học tập càng cường đại hơn phương pháp thôi. Tần Phong, người gần nhất ở vội vàng cái gì? Làm sao cũng không thấy ngươi. Tìm đến công tác sao? Lúc nói những lời này hậu, Trần Minh không tự chủ có chút đắc ý. Công tác. Chúng ta giác tỉnh kỳ còn không có qua. Bây giờ là nói này chút thời gian sao? Tần Phong nhàn nhạt nói rằng. Có đôi khi, cười đến cuối cùng, mới là cười đến tốt nhất. Trần Minh trên mặt cứng lại. Tần Phong, tới đây ngồi. Một cái thanh âm khác truyền đến. Tần Phong vừa quay đầu. Liền thấy Tiếu Tĩnh. Lần này Tiếu Tĩnh cũng tới tham gia trận này bạn học tụ hội. Còn là cố ý xin nghỉ đến. Dù sao, nàng hiện tại đã trở thành quân phòng giữ. Không thể đơn giản rời đi cương vị. Bất quá nghĩ đến lần này Tần Phong cũng tới. Nàng tự nhiên cũng tới. Tiếu Tĩnh không có cùng bất kỳ kẻ nào nói nàng bây giờ là quân phòng giữ sự tình. Đến là thấy Trần Minh cùng Triệu Viên Viên. Trò chuyện với nhau thật vui. Một bàn người, đều là gia cảnh giàu có. Dù cho không có giác tỉnh dị năng cùng cổ võ thể chất. Cuối cùng đảm nhiệm một cái thương giới giả còn là rất dễ. Đương nhiên, này chút gia đình giàu có, không thích chiến đấu, ở nơi tụ tập bên trong làm một ít sinh ý, cũng không trắc trở. Tần Phong cùng Tiếu Tĩnh, trực tiếp ngồi vào thứ hai tọa, Chu Hạo cũng cùng làm ra đến. Ai, Tần Phong, người chừng nào thì cùng Tiếu Tĩnh quan hệ như thế tốt. Bất quá cũng là, Tiếu Tĩnh tuy rằng dáng dấp điều không phải rất đẹp, thế nhưng nhất định là hiền thê lương mẫu hình a. Tần Phong uốn cùi trỏ cho Chu Hạo một lần, nhường hắn ngậm miệng. Tiếu Tĩnh giác tỉnh cổ võ giả năng lực, thính lực thị giác đại phúc độ đề thăng, tự nhiên nghe được Chu Hạo trêu chọc, trong lúc nhất thời cũng rất không nói gì. Chu Hạo, xem ra ngươi gần nhất quá không sai, rãnh rỗi nói, chúng ta luận bàn một chút đi. Ta vừa giác tỉnh cổ võ giả năng lực, vừa lúc thiếu một cái luyện tập. Nàng hạ giọng, bất quá lại cũng đủ Chu Hạo nghe được. Trong mắt còn hiện lên sát khí. Ai nha, đây là ta nhận thức Tiếu Tĩnh sao? Chu Hạo nhất thời hì hì cười. Tha mạng, nữ vương đại nhân tha mạng. Nói như vậy lời này, tất cả mọi người trầm tĩnh lại, đợi đến món ăn lên. Nói cho cùng, những bạn học này bây giờ còn chưa có bị sinh kế ảnh hưởng quá lớn. Mỗi một người đều 10 phần thả lỏng. Hỉ hả hắc, chỉ là như vậy bình tĩnh, rất nhanh thì bị đánh phá. Oanh, một tiếng thật lớn bạo phá vang lên. Toàn bộ tửu điếm đều chấn động. Bàn bị lực lượng khổng lồ hất bay đến không trung. Sau đó mặt trên thực vật cùng bàn ăn đều rơi xuống đất. Hoa lạp lạp rung động. Phòng trên đỉnh, đèn treo lạch cạch một lần rơi xuống. Đập trên mặt đất. Thế nhưng đây không phải là chuyện kinh khủng nhất. Bởi vì Tần Phong bọn họ phòng thì ở lầu 1. Mà như thế lớn một tiếng bạo phá. Chính là thiếp bọn họ tường bạo tạc. Một lớn mặt tường trực tiếp bị nổ bay. Lộ ra phía ngoài khu phố. A a a a a. Trong lớp đồng học bắt đầu kinh khủng thét chói tai. Không rõ tới cùng phát sinh cái gì. Nhưng là cùng này chút thét chói tai hiện ra tiên minh đối lập. Lại là một đám người không kiêng nể gì cả cuồng tiếu thanh. Cơ giới đột đột đột phát ra âm thanh. Tránh né, nằm xuống, nhanh lên một chút. Tiếu Tĩnh lớn tiếng hô. Ba lô trong mang vũ khí nhất thời rút ra. Đó là một bả cơ giới vũ khí. Mặc dù không có súng năng lượng dùng tốt, thế nhưng cơ giới đã cũng đủ. Phanh phanh phanh, Tiếu Tĩnh trở tay bắt đầu công kích. Thế nhưng nàng công kích, rất nhanh thì bị đối phương áp chế xuống phía dưới. Không dám ngẩng đầu, Tần Phong phản ứng cực nhanh. Cơ hồ là không chút suy nghĩ. Liền hất bay bàn, hắn hôm nay lực lượng 10 phần thật lớn. Bàn này cho dù là gỗ thiệt, cũng bị hắn giơ lên. Gào thét xong bị nổ tung cái động khẩu bay đi. Phanh phanh phanh. Mặt bàn trên nhất thời xuất hiện một loạt lỗ châu mai. A a a. Các học sinh lần nữa phát sinh một tiếng thét chói tai. Bất quá có bàn này làm ngăn trở. Bọn họ nhiều hơn chút yểm hộ. Đều chạy trốn. Thế nhưng rất nhanh. Bên ngoài khủng bố tiếng cười người đã một cước đạp bay bàn. Ở dưới chân hắn. Bàn kia tử nhất thời tứ phân ngũ liệt. Cổ võ giả, một cước này, là có thể nhìn ra thực lực đối phương. Đám này người đã xông vào. Này chút người toàn bộ hắc y quần đen. Mỗi một người đều mang màu đen khẩu trang. Mặt trên ấn một con tám chảo dữ tợn màu trắng con nhện. Nhện đen, phản nhân loại tổ chức. Lần này, những bạn học này đều biết đây hết thảy nguyên nhân. A, ta không muốn chết. Cứu mạng, cứu mạng. Tất cả mọi người kêu thảm thiết, bất quá trong hỗn loạn, hay là có người mở ra cửa phòng, trốn đi ra ngoài, mà một ít đứng xa, hiện tại chỉ có thể ôm đầu, nằm trên mặt đất, tránh né súng ống bắn phá, không dám xuất đầu, cũng có một chút đồng học, bị vừa một vòng súng cơ trúng mục tiêu thân thể, lúc này đều kêu thảm thiết rồi ngã xuống, thấy như vậy tràng cảnh, Tần Phong mắt đều đã đỏ. Đáng chết, hắn tay bỗng nhiên siết chặt, phía sau họa đồng lấy ra, mở ra cái nắp, rút ra thanh vương đao, dĩ nhiên còn dám hoàn thủ, còn đeo thương, sao, làm lỡ lão tử thời gian. Tiếu Tĩnh dù sao chỉ là một vừa giác tỉnh học sinh, bắn điều không phải nàng cường hạng, trên tay súng ống sớm đã bị đánh nát, nhện đen tổ chức người nhìn quanh một vòng, nhất thời gọi vào. Nữ đều cho lão tử mang đi. Nam đều giết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.